Thần trong các vị thần, chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đọc xong nội dung bức thư, Tiền Thế Kiệt đã lộ ra ánh mắt dị thường nhìn chằm chằm vào Aaron, anh ta dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Bỗng nhiên, Tiền Thế Kiệt thở dài một tiếng, nhạt nhạt nói, thôi được, hãy báo cho Hughley biết, tôi sẽ sớm hoàn thành công việc này. Nghe thấy Tiền Thế Kiệt đã nhận lời, Aaron lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng, nhận lại lá thư vừa đưa cho Tiền Thế Kiệt. Sau đó nói lời chào tạm biệt mọi người, bước ra khỏi cửa tiệm ngồi lên xe ngựa rời đi. Aaron vừa rời khỏi, Paul bước tới bên cạnh Tiền Thế Kiệt dùng khuỷu tay hích nhẹ lên người anh ta tò mò hỏi. Vì sao tên thiếu gia kia giao công việc cho cậu làm? Chẳng lẽ những dương của cái lúc nãy là tiền mua chuộc? Cậu đã trở thành lính đánh thuê cho hắn rồi à? Hắn cũng ra tay hào phóng quá nhỉ, chỉ là làm một công việc thôi mà tặng tới 10 dương vàng và kim cương kèm theo một tuyệt sắc mỹ nhân nữa chứ. Hắn đã giao việc gì cho cậu làm thế? Tiền Thế Kiệt díu mắt mỉm cười nhìn vào Paul nói, ông già, nếu như tôi đã hứa với đối phương là phải tuyệt đối giữ bí mật thì chắc chắn sẽ giữ lời. Và lại, con người biết nhiều quá chưa chắc là điều tốt, không chừng sẽ mất luôn cái mạng vì tính tò mò của mình đấy. Cho nên, ông đừng hỏi nữa. Thấy Tiền Thế Kiệt không muốn nói, Paul chỉ nhún nhún vai gượng cười, không hỏi thêm gì nữa, quay trở lại bàn ngồi xuống, tiếp tục nhấm nháp ly trà trong tay. Tiền Thế Kiệt quay lại nhìn vào Cortina, mặc dù cô gái này chỉ là một vũ công của nhà Hughley, thậm chí có thể là một đóa hoa giao tiếp, nhưng chắc chắn vẫn là một đóa hoa còn trong trắng, chẳng phải đêm qua mình là người đã lấy đi lần đầu tiên của người ta sao? Vả lại, nhìn thấy thân thế của cô ta đáng thương như thế này, Tiền Thế Kiệt cũng có chút không nỡ, suy nghĩ một hồi, sau đó kéo cô ta bước tới trước mặt Paul và Isbo. Mỉm cười nói, xin được giới thiệu với mọi người, cô ta tên là Cortina, từ nay về sau sẽ là một thành viên của chúng ta, mong mọi người chiếu cố và chỉ bảo cho cô ấy. Quay lại nhìn vào Cortina, cười nói, đây là chú Paul và Isbo, sau này cô hãy ở lại cửa tiệm này giúp đỡ chú Paul, có gì không hiểu cứ hỏi, họ tốt bụng lắm, sẽ không làm khó cô đâu. Cortina mỉm cười cúi người chào Paul và Isbo, mỉm cười dịu dàng nói. Chào mọi người, cháu là Cortina, là người mới tới, hiện giờ Thế Kiệt thiếu gia là chủ nhân của cháu, nếu như Thế Kiệt thiếu gia bảo cháu phụ việc cho chú Paul, cháu sẽ cố gắng hết mình, sau này có gì sai sót mong được mọi người thông cảm và chỉ bảo. Paul mỉm cười ngật đầu, còn Isbo dường như vẫn còn cay cú chuyện lúc nãy chỉ. Hừ, mạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Tiền Thế Kiệt gãi gãi đầu, nhìn vào Paul nói, à, ngày mai tôi sẽ bắt đầu lên đường giúp tên Hughley làm công việc mà hắn giao xuống. Có thể sẽ vắng mặt vài ngày. Làm phiền ông chăm sóc Isbo và Cortina dùm tôi nhé. Nếu như cụ Gongro có tới tìm tôi, nhờ ông nhắn lại cho cụ biết tôi sẽ cố gắng quay trở về trong thời gian sớm nhất. Câu nói của Tiền Thế Kiệt vừa dứt, bỗng nhiên nghe thấy Isbo. Xì, một tiếng, nhạt nhạt nói, đi thì đi đi, cần gì anh lo lắng cho tôi. Nói xong, quay lại phóng một ánh mắt thù địch về phía Cortina, sau đó lại. Hừ, mạnh một tiếng, quay người lại trực tiếp đi thẳng vào trong. Nhìn thấy thái độ thiếu thiện cảm của Isbo, Cortina díu mày nói. Cái thái độ gì thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế Kiệt thiếu gia tốt bụng quan tâm tới cô ta, nhưng cô ta lại đáp trả bằng một cái thái độ bất lịch sự như thế này sao? Đúng là dạng người khó ưa. Tiền Thế Kiệt có chút cười khóc không được. Anh ta không ngờ lần này Isbo lại có phản ứng dữ dội như thế này. Cách chương.